Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1391, nghe ai, ai? Còn cách nào khác không? Lục Dương cảm thấy hình như hỏi Bất Hủ Tiên Tử phương pháp tu luyện không phải là một hành động sáng suốt lắm. Lục Dương khó có dịp thỉnh giáo Bất Hủ Tiên Tử một lần, Bất Hủ Tiên Tử lập tức tràn đầy nhiệt tình. Ôi chao, đừng có canh cá chọn canh nữa, pháp môn luyện thể của bản tiên không phải ai cũng có tư cách được hưởng đâu, ngươi cứ lén lút vui mừng đi. Bất Hủ Tiên Tử không nói hai lời, đoạt xá Lục Dương, khống chế thân thể hắn đi vào phòng bếp tiên tử. Trong phòng bếp đột nhiên xuất hiện một cái lò đan ba chân, trên vách lò khắc 9 con rồng, 4 con kỳ thú thượng cổ khác nhau, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Sao ở đây lại có lò đan? Nói gì vậy, dùng lò đan nấu cơm chẳng phải rất bình thường sao? Bất Hủ Tiên Tử thản nhiên nói, cảm thấy Tiểu Dương Tử thật sự không có mắt nhìn. Nàng khống chế thân thể Lục Dương mở cửa lò, chui vào trong. Bất Hủ Tiên Tử vỗ tay một cái, phía dưới lò đan bốc cháy hừng hực, chính là tiên hỏa độc nhất vô nhị của Bất Hủ Tiên Tử. Nguyệt Quế Tiên Cung dùng tiên hỏa còn sót lại từ thời thượng cổ để luyện đan, luyện khí, tắm rửa, tất cả trưởng lão đệ tử trong tiên cung đều dùng chung một luồng tiên hỏa. Mà Lục Dương lại có thể độc hưởng tiên hỏa, quả nhiên là đãi ngộ tốt nhất mà trọng thần triều đại Đậu Thị được hưởng. Bất Hủ Tiên Tử khẽ động ý niệm, nguyên liệu nấu ăn, hay nói cách khác là dược liệu dựa vào vách tường phòng bếp bay lên, tự động bay vào lò đan. Bất Hủ Tiên Tử quả thật có tài nấu nướng, sau khi dược liệu bay vào lò đan, chịu đựng tiên hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành khí, sau đó hóa thành mấy giọt linh dịch. Mấy giọt linh dịch này chính là phần tinh túy nhất của dược liệu, phần cặn bã đã sớm bị loại bỏ. Đây là thủ pháp luyện đan mà chỉ có luyện đan đại tông sư cấp cao nhất mới có thể thi triển. Càng ngày càng nhiều dược liệu bay vào lò đan, hóa thành linh dịch sôi trào, dung hợp lẫn nhau, hoặc dính vào vách lò, hoặc rơi xuống đáy lò. Xong rồi, còn lại chỉ cần thiêu đốt nữa là được. Bất Hủ Tiên Tử có vay có trả, trả lại quyền khống chế thân thể cho Lục Dương. Trước đó bị đoạt xá, Lục Dương còn chưa cảm nhận được gì, bây giờ vừa đoạt lại nhục thân, lập tức cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng trong lò đan. Lò luyện đan này không biết có cấm chế gì, không thể bay lên được, hai chân bị thiêu đốt phải nhảy tới nhảy lui. Hơn nữa linh dịch sôi trào còn nhỏ giọt lên người, đau đến mức toàn thân run rẩy. Trong lò đan truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lục Dương, hắn đau đớn va chạm vào vách lò, nhưng lò đan nặng như núi, căn bản không phải thứ Lục Dương có thể lay động. Không biết qua bao lâu, có thể là 15 phút, cũng có thể là một ngày, Lục Dương bị thiêu đốt đến mức hoàn toàn mất đi khả năng nhận biết thời gian. Tiểu sư đệ, ý tưởng của ngươi quả thật có thể dùng. Vân Chi sau khi lấy được chứng cứ từ chỗ thất trưởng lão, mang ba người vô tình giáo đến tù phong nhỏ máu, quay về thiên môn phong, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phòng bếp tiên tử, vội vàng chạy tới xem. Vừa vào phòng bếp, nhìn thấy lò đan đang bốc cháy hừng hực, Vân Chi lập tức hiểu tiểu sư đệ đang làm gì. Chắc chắn là do tiên tử bày trò. Vân Chi mở cửa lò, kéo Lục Dương ra ngoài. Quần áo trên người Lục Dương đã hóa thành tro bụi, toàn thân Lục Dương đen nhẻm, giống như than cốc, chỉ có lúc nói chuyện mới có thể dựa vào hàm răng để phán đoán miệng của hắn ở đâu. Đại sư tỷ, Lục Dương gặp được đại sư tỷ như gặp được vị cứu tinh. Sau đó, Lục Dương chỉ nghe thấy đại sư tỷ trách mắng Bất Hủ Tiên Tử đang đứng xem náo nhiệt. Tiên tử, luyện thể sao có thể đi đường tắt, chỉ đơn giản ném vào lò đan thiêu đốt là được sao? Nếu ngày sau để lại di chứng thì phải làm sao? Muốn luyện thể, phải trải qua tôi luyện gian khổ, tôi luyện gân cốt, luyện đến mức ngã xuống đất không dậy nổi, ép khô từng chút lực lượng trong cơ thể. Đồng thời phải kiên trì tu luyện, như vậy mới có thể đột phá cực hạn của nhục thân, đó mới là pháp môn luyện thể chính thống. Gương mặt đen nhẻm của Lục Dương trong nháy mắt trắng bệch, ký ức bị lãng quên ùa về trong đầu. Năm đó, khi hắn vừa vào tông môn, đại sư tỷ vì muốn giúp hắn củng cố nền móng, ngày đêm tôi luyện thân thể hắn, mãi đến khi trúc cơ mới chịu buông tha cho hắn. Khoảng thời gian đó khiến hắn đau đến mức sống không bằng chết, chỉ cần nhớ lại là không nhịn được run rẩy. Pháp môn luyện thể của đại sư tỷ còn đáng sợ hơn của tiên tử nhiều. Chuyện liên quan đến Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử không cam lòng yếu thế, đây là pháp môn luyện thể của bản tiên, sao có thể có sơ hở được, ngươi nhìn bản tiên đây chẳng phải rất tốt sao? Vân Chi nghiêm túc nói, luyện thể phải đi đường chính đạo, nóng vội sẽ hại tiểu sư đệ. Pháp môn luyện thể của bản tiên không có vấn đề. Pháp môn luyện thể chính thống mới là chính đạo. Tiểu Dương Tử, ngươi nghe ai? Tiểu sư đệ, ngươi nghe ai? Bất Hủ Tiên Tử và Vân Chi đồng thời cúi đầu nhìn Lục Dương đang nằm sấp trên mặt đất, còn chưa hoàn hồn. Lục Dương ngẩng đầu, nhìn hai người với vẻ mặt mong chờ, khóc không ra nước mắt. Ta có thể không chọn ai được không? Chương 1392, một ngày tốt đẹp bắt đầu. Chuyện này, ta cảm thấy ta cũng không cần thiết phải quá theo đuổi luyện thể chi thuật, ta như bây giờ rất tốt. Lục Dương nhỏ giọng nói, run rẩy như chim cút chịu lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt đại sư tỷ và tiên tử. Đây không phải là vấn đề không dám đắc tội với hai người, mà là bất luận hắn lựa chọn ai, tính mạng nhỏ bé này đều khó giữ được. Nhưng hiển nhiên Bất Hủ Tiên Tử và Vân Chi đều không có ý định buông tha cho hắn. Sao có thể như vậy được? Luyện thể chi thuật vô cùng quan trọng đối với tu sĩ. Ngươi xem bản tiên đây. À, hiện tại bản tiên không có nhục thân. Ngươi xem lúc trước bản tiên còn nhục thân. Vì sao có thể tung hoành thượng cổ? Chẳng phải là vì bản tiên tu hành không có nhược điểm. Bất luận là thần thông pháp thuật hay là rèn luyện nhục thân, bản tiên đều tinh thông sao? Bất Hủ Tiên Tử tự mình thuyết phục. Tiên tử tiền bối nói rất đúng. Vân Chi gật đầu đồng ý. Lục Dương nghe mà tê cả da đầu, xem ra cửa ải này thế nào cũng không vượt qua được, vậy chỉ có thể tìm cách khác. Pháp môn luyện thể mà tiên tử và đại sư tỷ nắm giữ chắc chắn đều là pháp môn luyện thể cao cấp nhất thế gian. Ý của ta là có cách nào kết hợp hai loại pháp môn này lại với nhau không? Ví dụ như pháp môn luyện thể chính thống của đại sư tỷ là tôi luyện gân cốt, đột phá cực hạn của nhục thân. Còn tiên tử thì thông qua rèn luyện trong lò đan, giúp ta hấp thu tinh hoa dược liệu. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể để ta hấp thu tinh hoa dược liệu thông qua phương thức ngâm tắm thuốc, mượn nhờ tinh hoa dược liệu để đột phá cực hạn của thân thể, sau đó phụ trợ bằng rèn luyện thích hợp để nâng cao hiệu suất hấp thu. Lục Dương nhớ rõ lúc trước đại sư tỷ dạy hắn tu luyện, chính là ban ngày rèn luyện, ban đêm ngâm tắm thuốc. Kết hợp hai phương pháp này lại với nhau, không cần tôi luyện gân cốt, không cần lò đan luyện thể, chỉ cần ngâm mình trong thuốc là được. Bất Hủ Tiên Tử khẽ ồ lên một tiếng, hai mắt sáng lên, kết hợp hai phương pháp lại với nhau sao? Không ngờ suy nghĩ lại thông suốt như vậy, có thể thử xem. Đại sư tỷ cũng trầm ngâm suy nghĩ, bị lời nói của Lục Dương thuyết phục, lấy ưu điểm bù đắp khuyết điểm sao, nghe có vẻ là một phương pháp khả thi. Một ngày tốt đẹp bắt đầu. Lục Dương tỉnh lại trên giường, đi tới Đại Tuyết Sơn sau Thiên Môn Phong, hít sâu một hơi, nâng Đại Tuyết Sơn chạy vòng quanh Thiên Môn Phong, không bao lâu đã mệt đến thở hồng hộc. Truy Nguyệt Chân Nhân đứng trên Đại Tuyết Sơn, đi theo Lục Dương chạy bộ, bị chấn động đến mức loạng choạng. Chạy bộ xong, Lục Dương trở lại vị trí ban đầu trên Đại Tuyết Sơn, tiếp tục vác Đại Tuyết Sơn lên xuống. Một cái, hai cái, ba cái, 1000 cái. Lục Dương yên lặng đếm số lần hoàn thành 1000 cái đứng lên ngồi xuống tiêu chuẩn, khởi động xong. Sau đó xé một tấm truyền tống phù, trước mắt lóe lên, cảnh vật thay đổi, xuất hiện trước mặt là nước biển đen kịt một màu, giơ tay không thấy 5 ngón. Đây là nơi sâu nhất của Đông Hải, áp lực nước lớn đến đáng sợ, pháp bảo bình thường bị đưa đến đây sẽ lập tức bị ép thành miếng sắt mỏng. Đây cũng là lý do vì sao nhất định phải có Tị Thủy Châu khi đến Đông Hải, nhưng Lục Dương không mang theo Tị Thủy Châu. Hắn đứng ở đây, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn bản thân đang trói chặt trên người. Mỗi một động tác đều phải chịu lực cản rất lớn, phải điều động tất cả lực lượng trong cơ thể mới có thể cử động được, có thể nói là cử bước gian nan. Tiểu Dương Tử, cố lên, bản tiên tin tưởng ngươi có thể làm được. Bất Hủ Tiên Tử hành động ở đây rất tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào, đang vẫy cờ cổ vũ cho Lục Dương. Lục Dương hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, thi triển động tác, đánh ra Lục Thị La Hán Quyền giống như tua chậm vậy, cực kỳ chậm chạp. Thể nhất tung kình, trực tiếp đánh ra. Đánh xong một bộ La Hán Quyền, Lục Dương mệt đến thở hồng hộc, hai tay run rẩy. Ngay cả sức lực đứng thẳng dưới đáy biển cũng không có, ngũ tạng lục phủ đều bị ép thành một đoàn, không phân biệt được đâu là đâu. Lục Dương từ từ bay lên từ đáy biển lên mặt biển, quá trình này phải trải qua áp lực nước thay đổi cũng không dễ chịu gì. Cảm giác như mình đang bị ép khô, sau đó dùng truyền tống phủ, truyền tống bản thân về Thiên Môn Phong. Hắn nằm trên mặt biển, mặc cho sóng biển đánh vào người, nhìn đại bàng biển đang bay lượn trên bầu trời, run rẩy lấy truyền âm phù từ trong ngực ra. Khôi Lỗi ở Thiên Môn Phong đã yên lặng chờ Lục Dương trở về. Khôi Lỗi thấy Lục Dương truyền tống trở về, nhét đại hoàn đan cực phẩm đã chuẩn bị kỹ càng vào miệng Lục Dương, giúp Lục Dương khôi phục lại sức lực. Vì giúp Lục Dương luyện thể, Đại sư tỷ đã dọn dẹp một nơi ở Thiên Môn Phong, bố trí trận pháp trọng lực, giúp hắn rèn luyện thể lực. Sau khi Lục Dương bước vào trận pháp, cảm giác tứ chi giống như bị rót trì, nặng nề vô cùng, không nhấc lên nổi. Chương 1393, con đường làm giàu cùng kỳ tộc, 1. Trong tình huống này, hắn cần phải vung thanh phong kiếm luyện tập kiếm pháp. Mỗi khi Lục Dương không vung nổi kiếm nữa, Khôi Lỗi sẽ xuất hiện, đút đại hoàn đan cho Lục Dương. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Lục Dương ăn đại hoàn đan cũng không còn tác dụng nữa, bất lực nhắm mắt lại, ngã bịch xuống đất. Lục Dương nhắm chặt mắt, thật sự là mệt đến mức không muốn mở mắt ra. Khôi Lỗi thấy vậy, theo trình tự, khiêng Lục Dương đến phòng bếp tiên tử. Lúc này Bất Hủ tiên tử đã chuẩn bị xong xuôi, tiên hỏa đang cháy hừng hực, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ tiên hỏa truyền đến. Khôi Lỗi mở cửa lò, nhiệt khí phả vào mặt. Khôi Lỗi nhấc hai chân Lục Dương lên, nhét hắn vào trong, Lục Dương không còn chút sức lực nào để phản kháng. Các loại thảo dược quý hiếm dưới sự khống chế của Bất Hủ tiên tử bay vào lò đan, luyện hóa thành linh dịch, nhỏ giọt lên người Lục Dương. Xong rồi, còn lại chỉ cần xem Tiểu Dương tử hấp thu như thế nào. Bất Hủ tiên tử vui vẻ vỗ tay, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, còn lại chỉ cần đợi Tiểu Dương tử chín tới là được. Buổi sáng rèn luyện thân thể, đột phá cực hạn của thân thể, buổi chiều ném vào lò đan, để hắn hấp thu dược tính, không những có thể hấp thu dược tính, mà còn có thể bù đắp tổn thương cho cơ thể. Vẫn là Tiểu Dương tử thông minh, có thể nghĩ ra cách kết hợp phương pháp của bản tiên và Vân Nha đầu lại với nhau, sao trước kia ta không nghĩ ra nhỉ? Dựa trên phương pháp mà Lục Dương đề xuất, Bất Hủ tiên tử đã cải tiến, khiến cho phương pháp của nàng và Vân Chi kết hợp hiệu quả hơn, hiệu quả cũng rõ rệt hơn. Xem ra Tiểu Dương tử rất thích ứng với phương pháp này, lúc trước khi cho vào lò còn kêu la hai tiếng, bây giờ cũng không kêu nữa. Lục Dương nằm úp sấp ở góc trong cùng của lò đan, nơi gần tiên hỏa nhất. Hắn cảm nhận được toàn thân đau đớn, thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt cháy. Lục Dương muốn kêu lên hai tiếng để bày tỏ sự đau khổ, đáng tiếc hiện tại hắn mệt đến mức không còn sức để kêu, chỉ có thể mặc cho lò đan thiêu đốt bản thân. Tiên tử, đây không phải là phương pháp kết hợp mà ta muốn. Không biết qua bao lâu, Khôi Lỗi thấy nướng cũng gần được rồi, mở cửa lò, kéo Lục Dương ra ngoài. Khác với lần trước thiêu đốt được một nửa đã bị Vân Chi ngăn cản, lần này trải qua một buổi chiều thiêu đốt. Thân thể Lục Dương đã hoàn thành quá trình lột xác từ cháy đen đến mọc ra lớp da mới, toàn thân trắng nõn, còn tỏa ra mùi thuốc thơm ngát. Khôi Lỗi khiêng Lục Dương về động phủ, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Trong lúc ngủ mơ, ác mộng ập đến, Đậu Hũ Thiên Tôn lại xuất hiện, cổ vũ Lục Dương, hy vọng hắn kiên trì. Một ngày tốt đẹp bắt đầu. Lục Dương tỉnh lại trên giường, trong mắt không còn chút ánh sáng nào. Lục Dương giống như cái xác không hồn, dãy giụa trong bể khổ sinh tử. Trăm ngày trôi qua, hắn công đức viên mãn, rèn luyện nhục thân có thành tựu, tạm thời thoát khỏi bể khổ. Biết được khoảnh khắc tu luyện kết thúc, vẻ mặt Lục Dương hoảng hốt, ngã đầu liền ngủ, một hơi ngủ 3 ngày 3 đêm. Lúc tỉnh lại, nhìn thấy Bất Hủ tiên tử. Chúc mừng, chúc mừng. Bất Hủ tiên tử vỗ tay bốp bốp. Lúc này, trên người Lục Dương có một tầng kim quang mờ ảo, công kích bình thường không thể tới gần, đây là hộ thể kim quang, là biểu tượng của việc rèn luyện nhục thân đến cảnh giới cực hạn. Trong động phủ không thắp đèn, tối đen như mực, Lục Dương có hộ thể kim quang giống như một tiểu kim nhân, phi thường dễ thấy, 3 ngày Lục Dương ngủ, hắn vẫn luôn sáng như vậy. Hộ thể kim quang là một phần của Lục Dương, cho dù không ai dạy, Lục Dương cũng có thể thu phóng tự nhiên, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là muốn thu hồi kim quang, quá chói mắt. Nhớ lại trăm ngày qua, Lục Dương cảm thấy may mắn vô cùng. May mà đã mang đường truyền võ về, nếu không, hắn quay ngược thời gian thì ta biết sống sao. Tuy rằng những ngày này so với trải qua luân hồi cũng không khác biệt là bao. Lục Dương nằm trên giường, linh đài trống rỗng, cảm thấy không cần phải rèn luyện vác nặng, không cần bị nhét vào lò luyện đan thật hạnh phúc. Hắn nắm tay lại rồi buông ra, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong nhục thân, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Thậm chí nếu che tiếng lải nhải của Bất Hủ tiên tử lại, hắn còn có thể nghe thấy tiếng huyết dịch chảy trong người. cũng coi như không uổng công bị hành hạ. Tuy rằng thu hoạch rất lớn, nhưng Lục Dương cũng không muốn trải nghiệm lại cảm giác bị Bất Hủ Tiên Tử và Đại Sư Tỷ thay nhau hành hạ luyện thể. Đơn giản là sống không bằng chết. Nhị đương gia, có người họ Ngao ở cổng tông tìm ngươi. Vân Mộng Mộng gõ cửa động phủ của Lục Dương gọi, là tin tức do đệ tử thủ vệ cổng tông truyền đến. Họ Ngao. Lục Dương đi ra khỏi động phủ, có chút khó hiểu, chẳng phải là Ngao Linh sao, nàng ta tìm mình làm gì? Lục Dương đi ra khỏi tông môn, phát hiện là ba nữ tử xa lạ. Lục sư huynh, không nhận ra sao? Một nữ tử trong đó trêu chọc, là Ngao Linh sư muội, tiền bối. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, ba người này rõ ràng là Ngao Linh và Khương Liên Y sau khi ngụy trang. Còn người thứ ba, nhìn từ trên đầu xuống, hẳn là Kim Thải Vi. Chương 1394, con đường làm giàu cùng kỳ tộc, 2. Quan hệ của ba người Ngao Linh và Lục Dương là bí mật, dù là trong vấn đạo tông cũng chỉ có số ít người biết, ba người Ngao Linh vì tránh phiền phức, ngụy trang xong mới đến gặp Lục Dương. Mau mời vào trong, Lục Dương vội vàng mời ba nàng vào trong. Đây chính là ba vị bán tiên, dù thế nào cũng không thể để các nàng chờ ở bên ngoài. Ba nàng đi theo Lục Dương vào vấn đạo tông, đến thiên môn phong mới tháo ngụy trang, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Sao các vị lại tới đây? Lục Dương cười nói, rót trà cho ba nàng. Trà ngộ đạo. Kim Thải Vi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng đã rất lâu rồi không được uống loại trà ngộ đạo năm đó. Là Thải Vi muốn tìm ngươi. Ngao Linh cười nói, nàng và Khương Liên Y chỉ là nhân tiện đến xem. Kim tiền bối. Lục Dương hơi kinh ngạc nhìn Kim Thải Vi. Kim Thải Vi ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất, nàng ôm chén trà, không có ý muốn uống. Kim Thải Vi cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta muốn hỏi một chút, vong tình đan gần đây xuất hiện trên thị trường có liên quan gì đến thiếu giáo chủ ngươi không? Từ sau khi mua nến định lũng đoạn thị trường, cùng kỳ tộc vốn đã nghèo, hiện tại càng nghèo hơn. Kim Thải Vi tình cờ biết được vong tình đan gần đây bán rất chạy ở đại hạ xuất phát từ vấn đạo tông. Cảm thấy có chút liên quan đến vị thiếu giáo chủ Lục Dương này, liền mặt dày mày dạn đến bàn chuyện hợp tác. Trong hơn 3 tháng Lục Dương bị hành hạ, vong tình đan đã được thử nghiệm thành công, được triều đình phê duyệt, bán ra trên toàn đại hạ, được mọi người khen ngợi, dùng từ kiếm bộn để hình dung cũng không đủ. Có chút liên quan, nhưng ta chỉ đưa ra một ý nhỏ thôi. Lục Dương khiêm tốn nói, đại khái đoán được mục đích của vị Bắc Cực Quảng Tài đại đế này. Kim Thải Vi nghe vậy quả nhiên có liên quan đến Lục Dương, hai mắt sáng lên, vậy thiếu giáo chủ có thể nghĩ cách nào đó để cùng kỳ tộc chúng ta làm đại lý bán đan dược ở yêu vực được không? Nếu có thể làm đại lý ở yêu vực, cùng kỳ tộc bọn họ nhất định sẽ không nghèo như vậy nữa. Lục Dương khẽ lắc đầu, Kim tiền bối, ngươi quên rồi sao, quan hệ của chúng ta là bí mật, không thể để người khác biết được. Nếu tông môn giao quyền đại lý cho cùng kỳ tộc các ngươi, nói không chừng sẽ khiến người có tâm đoán được quan hệ giữa chúng ta. Như vậy sao? Kim Thải Vi thấy Lục Dương từ chối, rất là tiêu nghỉu. Nhưng nếu Kim tiền bối muốn kiếm tiền, cũng không phải chỉ có con đường đại lý này, còn cách nào nữa? Kim Thải Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lục Dương với vẻ mặt khó tin. Lục Dương không trả lời thẳng, mà là hỏi, ta có một ý tưởng, vẫn chưa có cơ hội tìm tiền bối xác nhận, không biết tiền bối có thể giải đáp giúp ta không? Chuyện gì? Hình thái ban đầu của đạo quả mặt phẳng của tiền bối có thể ép đồ vật 3 chiều thành 2 chiều. Biến đồ vật 2 chiều thành 3 chiều, vậy tiền bối có từng thử ép những thứ mình nhìn thấy thành 2 chiều chưa? Ý ngươi là sao? Kim Thải Vi không hiểu. Lục Dương mỉm cười đứng dậy, chỉ vào phong cảnh của vấn đạo tông, họa sĩ khi nhìn thấy cảnh đẹp, đều sẽ vẽ nó ra để làm kỷ niệm, vậy tiền bối có thể thử làm theo động tác đó, ép cảnh đẹp này thành 2 chiều rồi in ra không? Kim Thải Vi hình như hiểu, lại hình như không hiểu, nàng lấy ra một tờ giấy trắng, thúc giục hình thái ban đầu của đạo quả mặt phẳng, khắc cảnh sắc vấn đạo tông lên tờ giấy. Như vậy sao? Lục Dương cầm lấy tờ giấy, bức tranh trên tờ giấy hoàn toàn giống với cảnh sắc thực tế, khẳng định nói, chính là như vậy. Tiền bối có thể ban cho một vật phẩm loại năng lực này không, ví dụ như kính viễn vọng? Đương nhiên là có thể, dễ như trở bàn tay. Kim Thải Vi gật đầu. Đây chỉ là chuyện một ý niệm. Nụ cười của Lục Dương càng thêm rạng rỡ. Vậy tiền bối có thể thử ban cho kính viễn vọng loại năng lực này, sau đó bán ra ngoài. Kim Thải Vi khó hiểu, vật này cũng có người mua sao? Tiền bối cứ thử xem. Thấy Kim Thải Vi bán tín bán nghi, Lục Dương lại lấy ra một viên lưu ảnh cầu, nếu tiền bối cảm thấy không chắc chắn, còn có thể thử cái này. Tiền bối có thể biến đồ vật hai chiều thành ba chiều, vậy có thể biến hình ảnh trong lưu ảnh cầu thành ba chiều không? Kim Thải Vi nhận lấy lưu ảnh cầu, có chút không chắc chắn, trước kia nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, để ta thử xem. Nàng thúc giục hình thái ban đầu của đạo quả mặt phẳng, lưu ảnh cầu bắn ra một chùm sáng, trong chùm sáng là hai bóng người ba chiều đang chém giết. Đây là ta và Chu Thiên lúc trước sao? Khương Liên Y nhìn thấy mình trong lưu ảnh. Lúc trước, trận chiến của Khương Liên Y và Chu Thiên ở đại điển khai quốc của yêu quốc đã được rất nhiều người ghi lại, lưu truyền rộng rãi, Lục Dương cũng mua một viên lưu ảnh cầu để làm kỷ niệm. Tiền bối có thể thêm năng lực của hình thái ban đầu của đạo quả mặt phẳng vào lưu ảnh cầu, để tất cả hình ảnh phát ra từ lưu ảnh cầu đều là ba chiều, chắc chắn có thể bán được giá cao. Chương 1395, đèn năng lượng mặt trời là ý tưởng của ngươi sao? Như vậy có thể kiếm được linh thạch. Kim Thải Vi vẫn không dám tin, đạo quả của nàng vậy mà có thể kiếm tiền, nhưng nhìn thiếu giáo chủ thề son sắt như vậy, có vẻ như lại thật sự khả thi. Ta tạm thời rất tự tin với năng lực kiếm tiền của mình. Lục Dương mỉm cười tự tin, hắn cho tới bây giờ chưa từng phải lo lắng về linh thạch. Vì để cho Kim Thải Vi tin tưởng, Lục Dương bèn giải thích thêm về những thành công trước đây của mình. Phí bản quyền phi thuyền chúng ta tạm thời không nói đến, hàng năm đều có thể mang đến cho chúng ta một lượng lớn linh thạch. Lại ví dụ như Thiên Đình giáo chúng ta hợp tác cùng Cửu U giáo, để Cửu U giáo mở chuỗi cửa hàng lại đến một lần nữa, lợi nhuận từ chuỗi cửa hàng này, Thiên Đình giáo chúng ta chiếm 6 phần. Còn có việc Thiên Đình giáo chúng ta hợp tác cùng Diệu Dương giáo, giúp bọn họ khai thác sản phẩm năng lượng mặt trời, trong đó nổi tiếng nhất chính là đèn năng lượng mặt trời. Vốn đang bán tín bán nghi, Kim Thải Vi bỗng nhiên trợn tròn mắt như mắt hổ, nhe hai chiếc răng nanh, khí lưu quanh người dâng lên, tóc bay phấp phới, đèn năng lượng mặt trời là ý tưởng của ngươi. Lục Dương không hiểu vì sao Kim Thải Vi lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn giải thích cặn kẽ. Ta chỉ cung cấp cho bọn họ một hướng đi, đề nghị bọn họ phát triển theo hướng đèn năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời. Ngao Linh và Khương Liên Y ngồi bên cạnh suýt nữa thì bật cười. Xem ra sư huynh không biết chuyện Thải Vi bị trách phạt vì tiêu một số tiền khổng lồ để mua nến. Nhị đương gia, trái cây tới rồi. Vân Mộng Mộng bưng đĩa trái cây đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Thải Vi. Vân Mộng Mộng đặt đĩa trái cây đã được cắt gọn gàng xuống bàn, tò mò đánh giá vị khách của nhị đương gia. Là Long tộc lão tổ Ngao Linh và Phượng tộc lão tổ Khương Liên Y sao? Đúng rồi, nhị đương gia đã nói, hắn thành lập một tổ chức tên là Thiên Đình giáo, Ngao Linh và Khương Liên Y đều là thành viên. Nhị đương gia. Nghe thấy Vân Mộng Mộng gọi Lục Dương như vậy, Ngao Linh và Khương Liên Y có chút kỳ quái, bởi vì không phải ai cũng có thể gọi Lục Dương là nhị đương gia. Để ta giới thiệu một chút, vị này là tam đương gia mới gia nhập bất hủ nhất mạch của chúng ta, Vân Mộng Mộng, tam đương gia trước đó đã được thăng chức thành tứ đương gia. Tam đương gia của bất hủ nhất mạch. Kim Thải Vi nghe Lục Dương giới thiệu thì không có phản ứng gì, nhưng Ngao Linh và Khương Liên Y lại vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, là bản tiên thu nhận. Bất hủ tiên tử từ trong cơ thể Lục Dương bay ra. Nha đầu này ngưng tụ ra bất hủ đạo quả, bản tiên vừa nhìn đã thấy vừa mắt. Nàng ấy có bất hủ đạo quả. Ngao Linh và Khương Liên Y tò mò nhìn Vân Mộng Mộng, bởi vì từ thời thượng cổ đến nay, chỉ có bất hủ tỷ tỷ là người duy nhất có được bất hủ đạo quả, những bán tiên còn lại đều là bất tử, bất diệt đạo quả. Không ngờ tới lại có thể gặp được người có bất hủ đạo quả ở đây. Vân Mộng Mộng bái kiến hai vị tiền bối, bị hai người Ngao Linh vây quanh quan sát, Vân Mộng Mộng có chút không được tự nhiên. Không cần đa lễ, chúng ta ngang hàng giao lưu là được rồi. Ngao Linh và Khương Liên Y khoát tay, dù là thân phận hay tu vi, Vân Mộng Mộng cũng không cần phải gọi bọn họ là tiền bối. Bất hủ tiên tử xoa cằm suy nghĩ một chút rồi nói, nếu tính theo thứ tự nhập môn, ta đã dạy dỗ Tiểu Linh và Liên Y trước, nha đầu ngươi vào sau, nên gọi bọn họ là sư tỷ. Vân Mộng Mộng rất nghe lời đại đương gia, lập tức đổi cách xưng hô, Vân Mộng Mộng bái kiến Ngao sư tỷ, Khương sư tỷ. Lục Dương kinh ngạc nhìn bất hủ tiên tử, nếu tính theo thứ tự nhập môn, vậy chẳng phải mình là sư đệ của Ngao Linh và Khương Liên Y sao? Tiên tử, người sắp xếp như vậy có chắc chắn không? Khoan đã, bất hủ đạo quả là cái gì? Hai người kia là ai vậy? Kim Thải Vi nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ, cảm thấy bọn họ đều quen biết nhau, chỉ có mình là không hòa nhập được, giống như người ngoài vậy. Nhất là nữ tử bay ra từ cơ thể giáo chủ, luôn cảm thấy như đã từng gặp qua vào thời thượng cổ, nhưng cố gắng nhớ lại thì không có chút ấn tượng nào. Khi ở Đế Thành, Bất Hủ Tiên Tử tiếp xúc với Kim Thải Vi đều là dùng thân thể của Lục Dương. Ngao Linh và Khương Liên Y nhìn Kim Thải Vi với ánh mắt đầy ẩn ý, tiểu nha đầu, chuyện thượng cổ rất phức tạp, rất nhiều chuyện đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi cũng chưa chắc đã biết. Ví dụ như sự tồn tại của Bất Hủ Tỷ Tỷ. Ngao Linh và Khương Liên Y, mỗi người đứng một bên Bất Hủ Tiên Tử, trịnh trọng giới thiệu. Bất Hủ Tỷ Tỷ có được đạo quả mạnh nhất, Bất Hủ Đạo Quả, sở hữu xích tử chi tâm khiến phu quân bọn họ đều phải hâm mộ. Nàng là tiên nhân. Kim Thải Vi lắp bắp, sao có thể như vậy? Nói đến đây, giọng điệu của Ngao Linh và Khương Liên Y đều mang theo sự kiêu ngạo, sao có thể chỉ là tiên nhân đơn giản như vậy? Bất Hủ Tỷ Tỷ chính là người đứng đầu ngũ tiên thời thượng cổ, ngay cả phu quân cũng không phải là đối thủ của nàng. Chương 1396, Bất Hủ Nhất Mạch Đại Chiến Thiên Đình Tứ Ngự, 1. Không chỉ có thực lực, nhìn dung mạo hoàn mỹ của Bất Hủ Tỷ Tỷ đi, nàng còn được xưng là đệ nhất mỹ nhân thời thượng cổ. Đáng tiếc Bất Hủ Tỷ Tỷ bị người ta ám toán, kẻ chủ mưu còn xóa đi ký ức của mọi người, cho nên ngươi mới không biết đến sự tồn tại của nàng. Bất Hủ Tiên Tử đã lộ diện trước mặt Kim Thải Vi, cũng có nghĩa là Kim Thải Vi có thể biết chuyện của Bất Hủ Tiên Tử. Ngao Linh và Khương Liên Y cũng nhân cơ hội này kể lại cho tiểu lão hổ này nghe về Bất Hủ Tiên Tử. Hai người ngươi một câu ta một câu, kể lại chuyện của Bất Hủ Tiên Tử khi còn ở thượng cổ. Kim Thải Vi nghe xong, ngồi ngây người trên ghế dựa hoàng đế hồi lâu. Thì ra ký ức của nàng đã bị người ta sửa đổi, những gì Ngao Linh Tỷ Tỷ và Khương Liên Y Tỷ Tỷ nói mới là sự thật. Chờ chút, vừa rồi hai người nói nàng ngang hàng với phụ thân ta, hơn nữa còn từng ôm ta. Vậy chẳng phải ta phải gọi là Bất Hủ? À, ừm. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, nhìn Kim Thải Vi với ánh mắt có chút nguy hiểm. Bất Hủ A Tỷ. Kim Thải Vi vội vàng đổi giọng. Bất Hủ Tiên Tử lúc này mới thu hồi ánh mắt nguy hiểm. Đúng rồi hai vị tiền bối, hai người có biết chuyện quay ngược thời gian không? Lục Dương nhớ tới chuyện của đường truyền võ, muốn hỏi Ngao Linh và Khương Liên Y một chút. Chuyện của đường truyền võ hắn cũng đã hỏi Ứng Thiên Tiên, nhưng Ứng Thiên Tiên cũng không rõ vì sao người sử dụng tuế nguyệt đạo quả lại ban cho đường truyền võ năng lực này. Quay ngược thời gian là thủ đoạn của tuế nguyệt tiên. Đúng vậy, trước đó ta đi Phật Quốc một chuyến, vừa lúc gặp được một phàm nhân có năng lực quay ngược thời gian. Có chuyện này sao? Hơn nữa rất kỳ quái, người nọ chỉ là người bình thường, ngay cả linh căn cũng không có. Tiên tử cũng nói trên người hắn không có tuế nguyệt đạo quả, cho rằng là người sử dụng tuế nguyệt đạo quả đã ban cho phàm nhân này năng lực quay ngược thời gian. Ở đây đều là người một nhà, không có gì phải giấu giếm. Lục Dương kể lại chuyện của đường truyền võ một lần. Ngao Linh suy nghĩ một chút rồi nói, người sử dụng tuế nguyệt đạo quả không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người đường truyền võ, chứng tỏ hắn không muốn để người khác tìm thấy mình, nhưng lại dùng phương thức này để thể hiện sự tồn tại của mình. Có khả năng là hắn đang muốn truyền tin tức cho một vị tiên nhân nào đó, ví dụ như nói cho vị tiên nhân kia biết hắn đã có được tuế nguyệt đạo quả. Hơn nữa hắn và vị tiên nhân kia là kẻ thù của nhau. Khiêu khích hay là cái gì khác? Ngao Linh nói ra suy nghĩ mới của mình cho Lục Dương. Không dám lộ diện, có nghĩa là người sử dụng tuế nguyệt đạo quả yếu hơn tiên nhân tiếp nhận tin tức, hai người rất có thể là có thủ oán sinh tử. Vậy tiên nhân tiếp nhận tin tức sẽ là ai? Trung Thiên Đế Quân sao? Trung Thiên Đế Quân bọn họ vẫn luôn thu thập bốn đại đạo quả để mở ra thế giới, tiến vào thế giới bên ngoài. Thế lực Đại Càn hẳn là thế lực muốn có được tuế nguyệt đạo quả nhất trong số các tiên nhân. Hay là nói, người sử dụng tuế nguyệt đạo quả đang khiêu khích kẻ chủ mưu đứng sau. Nói đến đây, sắc mặt Lục Dương trở nên ngưng trọng, nếu là trường hợp thứ hai, vậy thân phận của người sử dụng tuế nguyệt đạo quả này không hề đơn giản. Nhưng tất cả đều là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Nói đến ta cũng lâu rồi không giao thủ với người có bất hủ đạo quả, Mộng Mộng sư muội, chúng ta thử qua hai chiêu nhé. Ngao Linh nhìn Vân Mộng Mộng, liếm môi, ánh mắt hưng phấn. Bản thân Ngao Linh là một người cuồng chiến đấu, nếu không cũng sẽ không ngưng tụ ra loại đạo quả cạnh tranh sinh tồn, càng đánh càng mạnh này. Lúc Bất Hủ Tiên Tử còn là bán tiên, Ngao Linh đã từng giao thủ với nàng, biết rõ sự lợi hại của bất hủ đạo quả, bây giờ có một đối thủ thích hợp, đương nhiên muốn thử một chút. Vậy thì thử một chút. Vân Mộng Mộng có chút ngượng ngùng, không tiện từ chối yêu cầu của Ngao Linh. Nếu hai người muốn chiến đấu, vậy kêu thêm người nữa cho náo nhiệt. Bất Hủ tiên tử thích nhất là náo nhiệt, kêu thêm người nữa. Ngao Linh khó hiểu, còn có thể gọi ai nữa? Chờ chút. Bất Hủ tiên tử khẽ động ý niệm, gọi Bố Yếu Kiểm đang niệm kinh cho động vật trong lò mổ đến. Cơ thể Bố Yếu Kiểm không tự chủ được bay về phía Thiên Môn Phong, hắn biết là Đại Đương Gia đang gọi mình. Đại Đương Gia, giới thiệu một chút, đây là tứ đương gia của Bất Hủ nhất mạch chúng ta. Bất Hủ tiên tử giới thiệu với Kim Thải Vi, bởi vì chỉ có mình nàng là không biết Bố Yếu Kiểm. Tứ đương gia, ngươi đã nghiên cứu Bất Hủ đạo quả lâu như vậy, chắc hẳn đã có thu hoạch. Nghe thấy Đại Đương Gia coi trọng mình như vậy, Bố Yếu Kiểm cười ngại ngùng, quả thật, từ khi được Đại Đương Gia chỉ dạy, hắn đã chăm chỉ tu luyện, sử dụng Bất Hủ đạo quả rất thuần thục. Chỉ là có chút tâm đắc trong tu luyện thôi. Vậy thì tốt, ngươi và Liên Y tỉ thí một chút, để mọi người mở mang tầm mắt. Chương 1397, Bất Hủ nhất mạch đại chiến thiên đình tứ ngự, 2. Vâng, Bố Yếu Kiểm theo bản năng gật đầu, sau đó mới kịp phản ứng lại ý của Đại Đương Gia. À, Khương Liên Y mỉm cười, nói đến nàng cũng đã lâu không giao thủ với người có Bất Hủ đạo quả, đây đúng là một cơ hội tốt. Nhìn xem, thật trùng hợp, tam đương gia và tứ đương gia của Bất Hủ nhất mạch chúng ta đối chiến với hai vị thiên vương của thiên đình giáo. Bất Hủ tiên tử rất hài lòng với sự sắp xếp của mình. Nhìn biểu cảm của mọi người, Lục Dương cảm thấy tứ đương gia không được vui cho lắm với sự sắp xếp của tiên tử. Tới nào, tất cả vào tiểu thế giới trong kiếm tỷ thí đi. Bất Hủ tiên tử giống như người tổ chức, hô hào mọi người. Trận chiến của bán tiên chỉ có thể diễn ra ở những nơi như tiểu thế giới, nếu đánh nhau trực tiếp trên Thiên Môn Phong sẽ bị san phẳng ngay lập tức. Lục Dương lấy thanh phong kiếm ra, mời mọi người tiến vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới trong thanh phong kiếm vẫn là một màu xanh biếc như trước, cỏ xanh mướt như tấm thảm, có thể thấy chủ nhân đời trước của thanh phong kiếm, Võ Nghiêu là một tiên nhân rất có phẩm vị. Tiểu thế giới trong kiếm. Kim Thải Vi không ngờ Lục Dương không chỉ có tiên kiếm, mà trong tiên kiếm còn có tiểu thế giới, đây chính là tiểu thế giới di động, giá trị hơn xa những bí cảnh không thể di chuyển kia. Tên nhóc này mới hóa thần kỳ đã có bảo bối tốt như vậy, mình đường đường là bán tiên lại chẳng có gì. Ngao Linh sư tỷ, xin chỉ giáo. Vân Mộng Mộng chắp tay hành lễ, động tác tiêu chuẩn, là kết quả được bà dạy dỗ từ nhỏ. Liên Y tiền bối, xin chỉ giáo. Bố Yếu Kiểm cũng rất hiểu lễ nghi, không tìm ra chút sơ hở nào. Oanh! Vân Mộng Mộng và Bố Yếu Kiểm làm theo lời Bất Hủ tiên tử, vừa khai chiến đã trực tiếp tự bạo, tạo ra thanh thế cực lớn, toàn bộ tiểu thế giới rung chuyển. Trong làn khói bụi mù mịt, tiếng long ngâm phượng hót vang vọng khắp nơi, xua tan sương mù. Hắc Long và Kim Phượng bay lượn trên bầu trời, tựa như âm dương giao hòa, vô cùng hài hòa, long phượng trình tường mà thế nhân thường nói, cũng chỉ đến thế là cùng. Đối mặt với đối thủ là bán tiên, Ngao Linh và Khương Liên Y cũng không dám khinh thường, trực tiếp hóa thành bản thể long phượng. Tới đi! Đối mặt với bản thể chân long của Ngao Linh, Vân Mộng Mộng không hề sợ hãi, tiếp tục tự bạo, không cho Ngao Linh thời gian thở dốc. Bố Yếu Kiểm đối mặt với Khương Liên Y thì có chút e ngại, hắn hiện tại vẫn là trạng thái linh hồn, không có nhục thân, mà Khương Liên Y là phượng tộc lão tổ. Là tồn tại mạnh nhất của phượng tộc, chỉ cần vỗ cánh nhẹ nhàng là có thể tạo ra vô số niết bàn chân viêm, vô cùng đáng sợ. Đây chính là khắc tinh của hắn, thuần dương chi hỏa. Nhưng Bố Yếu Kiểm không còn cách nào khác, chạy trốn là không thể nào. Vậy thì chiến đấu. Ánh mắt Bố Yếu Kiểm kiên định, trong nháy mắt đã hạ quyết tâm, cũng bắt đầu liên tục tự bạo. Bốn vị bán tiên đại chiến trong tiểu thế giới rung chuyển dữ dội như động đất, dòng sông đổi dòng, núi non dịch chuyển, Lục Dương nhìn tiểu thế giới xinh đẹp của mình trong nháy mắt biến thành đống đổ nát, đau lòng không thôi. Lúc này Lục Dương mới hiểu vì sao đại hạ quy định sau khi cường giả đại năng chiến đấu xong phải dọn dẹp chiến trường. Đánh hay lắm. Bất Hủ tiên tử nhìn bốn vị bán tiên đang chiến đấu trên không trung, tỏ vẻ hài lòng. Chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể tích lũy kinh nghiệm, phân tích năng lực của đạo quả. Nhưng sao ta luôn cảm thấy thiếu cái gì nhỉ? Bất Hủ tiên tử nhìn quanh, sau đó nhìn thấy Kim Thải Vi đang đứng một mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta biết rồi, còn thiếu tiểu lão hổ này, tiểu dương tử, ngươi đi tỉ thí với tiểu lão hổ đi, vừa lúc luyện thể thuật của ngươi luôn. Lúc này, số người không hài lòng với sự sắp xếp của tiên tử lại tăng thêm một người. À, Kim Thải Vi đang ngẩng đầu xem chiến đấu, nhất thời không kịp phản ứng, sau khi kịp phản ứng thì không nhịn được mỉm cười. Không được không được, không thể cười. Nàng nhận ra mình đang cười, vội vàng cố gắng kìm nén, tránh để lộ ra ngoài quá rõ ràng. Một mình ngươi thì hơi khó khăn, nhưng ngươi còn có bản tiên. Hai chúng ta cộng lại mà không đánh lại một tiểu nha đầu sao? Thấy Lục Dương vẫn còn lo lắng, Bất Hủ tiên tử bèn phân tích thực lực của hai bên để hắn yên tâm. Ngươi xem, Bất Hủ nhất mạch chúng ta có phải là bán tiên bình thường không? Ba người bọn họ là thiên đình tứ ngự, thực lực bình quân cũng là bán tiên. Đây là bán tiên đấu với bán tiên, rất công bằng. Vậy tiên tử có thể giúp ta cái gì? Cổ vũ tinh thần cho ngươi. Tiên tử, ta tốt bụng hồi sinh ngươi, sao ngươi lại muốn hại ta? Theo giả sử ghi chép, trụ quốc đại thần Lục Dương lấy cớ thánh thượng còn nhỏ tuổi, không hiểu việc triều chính để nắm quyền, gây rối loạn triều cương. Độc tài chuyên quyền, thánh thượng lấy cớ du ngoạn, hạ lệnh cho ba vị đại tướng quân tiêu diệt trụ quốc đại thần cùng đồng bọn. Chương 1398, ngự giá thân trình. Thiếu giáo chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không nương tay. Kim Thải Vi nghiêm túc nói, ra hiệu cho Lục Dương yên tâm, vừa dứt lời liền lập tức lao về phía Lục Dương. Vậy thì tốt. Khoan đã, ngươi vừa nói gì cơ? Lục Dương vừa định nói Kim Thải Vi thật hiểu chuyện, liền nhận ra câu nói của nàng có gì đó không đúng. Kim Thải Vi hưng phấn nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn, hai tai hổ màu trắng cũng xuất hiện, rốt cuộc không nhịn được cười. Lộ ra hai chiếc răng nanh, giống như hổ đói vồ mồi, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lục Dương. Tốc độ tấn công của Kim Thải Vi quá nhanh, Lục Dương vội vàng giơ thừa ảnh kiếm lên nghênh chiến. Bọn họ hiện tại đang ở trong tiểu thế giới của thanh phong kiếm, Lục Dương không tiện dùng thanh phong kiếm, chỉ có thể dùng thừa ảnh kiếm. Hửm, đỡ được sao? Kim Thải Vi kinh ngạc, tuy rằng một quyền này nàng chỉ dùng một chút sức lực, nhưng cũng không phải là hóa thần kỳ có thể đỡ được. Lục Dương bị chấn động đến mức cánh tay tê dại, lùi lại hai bước mới đứng vững được. Hắn còn tưởng rằng lần này mình sẽ bị Kim Thải Vi húc bay vào thân cây, may mà có luyện thể. Đang lúc Lục Dương cảm thán, Kim Thải Vi đã lao tới như đạn pháo, hai chân đạp mạnh, trực tiếp húc đầu vào người Lục Dương. Rắc, rắc, lần này đúng như Lục Dương mong muốn, hắn giống như diều đứt dây, bị húc bay liên tiếp mấy thân cây lớn mới dừng lại. Kim Thải Vi biết rõ giới hạn chịu đựng của Lục Dương, nên mới biết dùng bao nhiêu lực để chiến đấu. Lục Dương cảm giác toàn thân như muốn tan thành từng mảnh, nhưng trải qua trăm ngày tôi luyện, thân thể của hắn không chỉ tăng cường về mặt cường độ, mà ngay cả khả năng hồi phục cũng khác xưa. Không cần đan dược chữa thương, thân thể hắn có thể nhanh chóng hồi phục. Lợi dụng khả năng hồi phục cực mạnh của Lục Dương, Kim Thải Vi không ngừng tấn công, khiến Lục Dương không có thời gian thở dốc. Xúc địa. Lục Dương nhân cơ hội bị đánh bay, thuận dơ chui xuống đất, sau đó từ một hướng khác chui lên, kéo dài khoảng cách với Kim Thải Vi. Trường Trung huyện thành. Theo tu vi của Lục Dương tăng lên, uy lực của Trường Trung thôn lạc ngày xưa đã khác. Bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ tầm mắt của Kim Thải Vi, xuyên qua tầng mây, ép xuống. Không gian thần thông không phải dùng như vậy. Kim Thải Vi ngửa mặt lên trời gào rú, hổ gầm rung chuyển không gian. Trường Trung huyện thành còn chưa kịp chạm vào Kim Thải Vi đã bị phá giải giữa không trung. Cánh tay phải của Lục Dương run lên, cảm nhận được sự đáng sợ trong tiếng gầm của Kim Thải Vi. Đây là trình độ lĩnh ngộ không gian chi đạo đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh mới có thể thi triển ra. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Kim Thải Vi, Lục Dương không dám giấu giếm, tung hết át chủ bài. Nhất kiếm hóa vạn kiếm. Tam vị chân hỏa, kim điểu chân viêm, trùng thụ quyết, nguyên thần ly thể. Tẩy kiếm trì, la hán, ta, chiêu này không thể dùng. Lục Dương kịp thời thu tay lại, không dám sử dụng lục thị la hán quyền với Kim Thải Vi, nếu không rất có thể sẽ tạo thành kết quả giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Pháp thuật, kiếm đạo thi triển liên tục, nhưng đối mặt với Kim Thải Vi có cấp bậc bán tiên, bất luận là chiêu thức nào cũng đều vô dụng. Tiểu Dương Tử cố lên, Tiểu Dương Tử cố lên. Bất Hủ tiên tử nói được làm được, nói là cổ vũ cho Lục Dương liền cổ vũ thật. Trong không gian tinh thần của Lục Dương, Bất Hủ tiên tử đang vẫy cờ cổ vũ, giống như thành thượng ngự giá thân trình. Là một màn đủ để ghi vào sử sách, có thể tưởng tượng đối với binh sĩ mà nói, đây là một màn cổ vũ tinh thần lớn đến mức nào. Mặc dù Lục Dương tự lập thế lực, nắm giữ triều chính, lấn át hoàng quyền, nhưng vẫn luôn trung thành tuyệt đối với vương triều đại ngành, là trung thần của vương triều Đậu Nành, chưa từng có ý đồ bất chính. Hắn thấy thánh thượng coi trọng mình như vậy, nước mắt lưng tròng, được cổ vũ, dũng cảm chiến đấu, càng chiến càng hăng, sau đó bị Kim Thải Vi đánh cho hoa rơi nước chảy. Đang lúc Kim Thải Vi muốn tiếp tục tấn công, nghe thấy Bất Hủ Tiên Tử cổ vũ cho thiếu giáo chủ, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Kim Thải Vi nhớ lại những lần tiếp xúc với thiếu giáo chủ. Lúc ở Đế Thành, tính cách của Lục Dương rất thất thường, bây giờ xem ra, chắc chắn là do Bất Hủ A Tỷ đoạt xá Lục Dương, đoạt xá xong lại trả về. Bất Hủ A Tỷ là đại đương gia của Bất Hủ nhất mạch, thiếu giáo chủ là nhị đương gia. Ngao Linh Tỷ Tỷ và Khương Liên Y Tỷ Tỷ đều gọi thiếu giáo chủ là sư huynh, lại gọi tam đương gia Vân Mộng Mộng là sư muội. Thiếu giáo chủ đối với Bất Hủ A Tỷ cũng không hề tỏ ra tôn kính như đối với tiên nhân, đối với người bề trên. Thái độ rất tùy ý. Bất Hủ A Tỷ gọi thiếu giáo chủ là tiểu dương tử, cũng không quan tâm thái độ của thiếu giáo chủ. Bây giờ lại tự mình cổ vũ cho hắn. Xem ra quan hệ giữa thiếu giáo chủ và Bất Hủ A Tỷ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghĩ đến đây, Kim Thải Vi do dự, lực đạo ra tay cũng yếu đi rõ ràng. Trận này mình nên thắng, hay là không nên thắng đây? 1399, Độ Đế Băng Hà, Vương Triều Sụp Đổ, 1. Vạn Kiếm Quy Tông. Thất Tinh Kiếm Tổ xoay quanh Thừa Ảnh Kiếm, 8 thanh kiếm hợp nhất, kiếm khí hóa thành trường hồng trăm trượng, vừa xuất hiện đã khiến không gian chấn động, uy lực kinh người. A, Kim Thải Vi kêu lên một tiếng, bị một kiếm đánh bay, ngã nhào ra đất, che ngực, muốn phun máu nhưng không phun ra được, đành phải nghiêng đầu, yếu ớt nói, thiếu giáo chủ võ công cái thế, ta thua. Lục Dương đầy đầu dấu chấm hỏi, không phải, sao mình lại đột nhiên chiến thắng? Kiếm này của mình ngay cả lão mạnh cũng không đánh chết được mà. Lục Dương quay đầu nhìn Bất Hủ tiên tử, là ngươi làm. Vẻ mặt Bất Hủ tiên tử tràn đầy vô tội, ta đâu có làm gì đâu. Kỳ lạ thật, Lục Dương không hiểu sao cục diện lại đột nhiên xoay chuyển như vậy. Hắn thu hồi Thừa Ảnh Kiếm, tổng kết kinh nghiệm sau trận chiến, nói đến trận chiến này cũng rất bổ ích, Kim tiền bối dùng không gian chi đạo phá giải Trường Trung huyện thành của ta. Ta phải dựa theo hướng này để suy nghĩ, có thể khiến uy lực của Trường Trung huyện thành tăng lên gấp bội, còn có pháp thuật, kiếm đạo cũng đều có thu hoạch. Mỗi một trận chiến đấu đều phải tổng kết kinh nghiệm, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Bất Hủ tiên tử nghe Lục Dương tự mình phân tích rõ ràng, vỗ đùi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi, bản tiên cũng đang suy nghĩ như vậy. Bất Hủ tiên tử gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của Lục Dương, xem ra ngộ tính của tiểu dương tử cũng không tệ, có thể lĩnh ngộ được ý của bản tiên. Lục Dương dùng tư thế như gió thu quét lá vàng đánh bại Kim Thải Vi, nhưng ở một bên khác, trận chiến của bốn vị bán tiên vẫn còn đang tiếp tục. Đủ để chứng minh cái danh của nhị đương gia Lục Dương này, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuy rằng Vân Mộng Mộng và Bố Yếu Kiểm kinh nghiệm chiến đấu không đủ, tu vi không đủ, đang dần rơi vào thế hạ phong khi chiến đấu với Ngao Linh và Khương Liên Y, nhưng là người sở hữu bất hủ đạo quả, trong thời gian ngắn cũng không đến mức thua cuộc. Lục Dương âm thầm cầu nguyện, mặc kệ ai thua ai thắng, bốn người các ngươi mau đánh xong đi, tiếp tục đánh nữa. Tiểu thế giới của ta sẽ biến thành đống đổ nát, đến lúc đó muốn khôi phục lại như ban đầu cũng khó. Giữa không trung xuất hiện một vết nứt không gian, Vân Chi xuất hiện, nhìn thấy bốn vị bán tiên đang kịch chiến. Đánh nhau gì mà náo nhiệt vậy? Vân Chi có việc trở về quê một chuyến, lúc trở về Thiên Môn Phong đã không còn một ai, chỉ có thanh phong kiếm cắm trên mặt đất, tỏa ra khí tức bất phàm. Nàng tiến vào tiểu thế giới trong thanh phong kiếm, liền thấy bốn vị bán tiên đang giao đấu, đều là người quen cả. Cộng thêm cả tiểu bạch hổ đang nằm bất tỉnh, vậy là có đến 5 vị bán tiên tham gia trận chiến này. Đại chiến quy mô lớn như vậy, dường như chỉ từng xảy ra vào thời thượng cổ, khi các vị bán tiên còn tung hoành thiên hạ. Tất cả dừng tay, Bất Hủ tiên tử quát lớn, ngăn cản cuộc chiến của bốn vị bán tiên. Tình hình trước mắt vô cùng nghiêm trọng, không phải lúc nội chiến. Lời của nàng, người đứng đầu hai thế lực lớn, không ai dám không nghe theo. Ngao Linh, Khương Liên Y, Vân Mộng Mộng cùng Bố Yếu Kiểm, bốn vị cao thủ đồng thời dừng tay, đứng sau lưng Bất Hủ tiên tử. Kim Thải Vi thấy vậy cũng không giả vờ nữa, nhanh chóng đứng dậy, nhập bọn cùng mọi người. Lúc này, việc thể hiện tinh thần đoàn kết là vô cùng quan trọng. Bất Hủ tiên tử giang rộng hai tay, năm vị bán tiên đứng sau lưng nàng, chia làm hai hàng. Đây chính là thế lực mà nàng dày công gây dựng để đánh bại Vân Chi. Lục Dương quay đầu nhìn thoáng qua Bất Hủ Tiên Tử đang bay lượn phía sau, rồi lặng lẽ len lén đến vị trí khuất tầm nhìn nhất của đội hình. Vân Nha Đầu, không ngờ phải không? Bản tiên ngay dưới mí mắt ngươi lại có thể tạo dựng được thế lực hùng mạnh như thế. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý khoe khoang với Vân Chi. Ngoại trừ tể tướng hạ đế của Vương Triều Đậu Nành, thì những người khác đều có mặt đông đủ. Bốn người thuộc phe cánh Bất Hủ Tiên Tử cũng có mặt đầy đủ, trong đó Vân Mộng Mộng còn kiêm nhiệm chức lễ bộ thượng thư của Vương Triều Đậu Nành. Kỳ thực, Vấn Đạo Tông còn một thế lực khác chống đối Vân Chi, đó là nhóm Tiểu Dược Vương của Dược Viên, chỉ là hiện tại gọi bọn họ đến thì đã muộn. Cùng tiến lên, cho Vân Nha Đầu mở mang tầm mắt. Bất Hủ Tiên Tử ra lệnh một tiếng, Vân Mộng Mộng liền xông lên trước. Tiếp chiêu. Lúc trước giao đấu với Ngao Linh, Vân Mộng Mộng cũng chưa từng hung hăng như vậy. Vân Chi khẽ nhíu mày, ngươi không có việc gì xem náo nhiệt làm gì chứ. Kim Thải Vi vốn còn do dự chưa biết có nên ra tay hay không, nhưng thấy Vân Mộng Mộng, kẻ mới bước vào độ kiếp kỳ. Đạo quả còn chưa hoàn toàn ngưng tụ mà đã ra tay, liền cảm thấy bản thân ra tay cũng không có gì là không ổn. Hơn nữa, chẳng phải còn có Bất Hủ tỷ tỷ chấn giữ sao? Kim Thải Vi lắc mình biến hóa, hóa thành bạch hổ với đôi cánh xương khổng lồ, uy nghiêm tột bậc. Ngao Linh và Khương Liên Y thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế, đồng loạt hóa thành chân thân long, phượng. Chân long, phượng hoàng, cùng kỳ, ba đại tiên thú trong truyền thuyết, ngay cả thời thượng cổ cũng chưa từng thấy liên thủ đối địch, không ngờ hôm nay lại cùng nhau tạo nên lịch sử. Chương 1400, Đậu Đế Băng Hà, Vương Triều Sụp Đổ, 2. Bố Yếu Kiểm bất lực, cam tâm tình nguyện bước lên, làm ấm trận bằng cách tự bạo. Sao hôm nay không phải đánh với Khương Liên Y thì lại là đánh với Vân Chi chứ? Đường đường là bán tiên, sao từ khi xuất đạo đến giờ toàn gặp phải những đối thủ như vậy, chẳng có lần nào thắng nổi. Nói ra thì, lần duy nhất hắn phát huy được ưu thế lại là lúc giao đấu với quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu. Xông lên, giờ phút này chính là lúc Vương Triều cần các ngươi xông pha trận mạc. Chỉ cần đánh bại Vân Nha Đầu, thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng đều là chuyện nhỏ. Bất Hủ Tiên Tử đứng ra khích lệ tinh thần, hứa hẹn đủ điều quyền lợi. Lục Dương thầm nghĩ, thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng thì khó đấy, truy phong thì còn nghe được. Ba vị đại tướng quân được khích lệ, lập tức tạo thành tam tài trận pháp, Ngao Linh với nhục thân cường hãn nhất xông lên phía trước, Khương Liên Y và Kim Thải Vi áp trận hai bên, phối hợp vô cùng ăn ý. Bất Hủ Tiên Tử càng là tấm gương sáng cho bậc đế vương, nàng không giống những vị đế vương khác chỉ biết chỉ huy binh tướng, mà còn thân thân chinh chiến đấu cùng Vân Chi. Bất Hủ Tiên Tử đã quyết tâm, cho dù Thái Phó Lục Dương có khuyên can thế nào cũng vô dụng. Thái Phó Lục Dương, người từng chứng kiến sự trỗi dậy của Vương Triều Đậu Nành, từng dặn lòng phải phó tá đời Đậu Đế tiếp theo. Giờ đây chứng kiến cảnh tượng Vương Triều Đậu Nành sắp sửa diệt vong, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn thương vô hạn. Lục Dương thi triển Khi Thiên Võng Mệnh Thuật cùng với Xúc Địa Thuật, chôn mình xuống đất, cùng tồn vong với Vương Triều Đậu Nành. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, dòng chảy lịch sử cuốn trôi biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Một bàn tay tái nhợt thò ra từ nấm mồ, thiếu niên chậm chậm bò dậy, ánh mắt đầy mơ màng. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Đêm nay là đêm nào? Sao ta lại ở đây? Nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát của tiểu thế giới, nhìn những người quen từng là vô địch thiên hạ nay đã hóa thành thi hài, ký ức của hắn dần dần khôi phục. Bất Hủ Tiên Tử, người sáng lập Vương Triều Đậu Nành, Ngao Linh, lão tổ Long tộc, Khương Liên Y, lão tổ Phượng tộc. Những nhân vật từng khuynh đảo thiên hạ này rốt cuộc đã không thể chiến thắng được kẻ địch kia sao? Lục Dương run rẩy môi, không thể tin vào sự thật tàn khốc trước mắt, các vị bán tiên đều đã bỏ mạng, sao chỉ còn mình ta sống sót? Nhị đương gia, ngươi đang lẩm bẩm cái gì đấy? Bất Hủ Tiên Tử bò dậy từ mặt đất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngao Linh, Khương Liên Y và những người khác cũng lần lượt sống lại. À, không có gì. Lục Dương thản nhiên đáp, như thể người vừa lẩm bẩm không phải mình. Trong số những người có mặt, Kim Thải Vi là người kinh hãi nhất. Trận chiến vừa rồi có thể miêu tả bằng hai từ thảm bại, những vị bán tiên như bọn họ đều không chịu nổi quá hai chiêu của người được gọi là Vân Chi kia. Nàng ta rốt cuộc là ai? Vị này là giáo chủ thiên đình giáo của chúng ta. Thấy Kim Thải Vi không biết đại sư tỷ, Lục Dương giới thiệu. Cũng là người của thượng cổ thiên đình chúng ta sao? Kim Thải Vi không ngờ rằng, ngoài Bất Hủ tỷ tỷ, thượng cổ thiên đình còn có cao nhân như vậy. Ta mang về ít đào, mọi người chia nhau ăn đi. Vân Chi gọi mọi người lại, mở túi vải ra, bên trong là những quả đào tiên vừa hái ở quê nhà. Nàng thấy tiểu sư đệ luyện thể vất vả, nên muốn hái ít đào tiên để chúc mừng hắn sau khi hoàn thành khóa tu luyện. Không ngờ vừa về đến nơi đã thấy mọi người đánh nhau loạn xạ trong tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm. Là đào tiên, Kim Thải Vi hai mắt sáng rực. Đây chính là thứ tốt nhất trần đời, Kỳ Lân Tiên từng cho nàng nếm thử một lần. Ngao Linh và Khương Liên Y cũng đã lâu chưa được thưởng thức đào tiên, giờ được ăn lại quả thực khiến người ta hoài niệm. Chỉ có Vân Mộng Mộng là bình tĩnh nhất, Tiểu Chi, những quả đào này là... Vân Chi dùng ánh mắt cảnh cáo muội muội, bảo muội muội chú ý lời nói, là ta tự tay gieo trồng. À đúng rồi, là vậy. Cây đào tiên còn có thể gieo trồng bằng hạt giống sao? Bất Hủ Tiên Tử khó hiểu hỏi, sao nàng chưa từng nghe qua chuyện này? Có thể, Vân Chi khẳng định. Sau trận chiến, mọi người quây quần bên nhau ăn đào tiên, hương thơm ngào ngạt, không khí ấm áp. Bất Hủ Tiên Tử mượn thân thể Lục Dương cũng được nếm thử đào tiên. Ngon quá, vẫn là hương vị ngày xưa. Tuy không ngon bằng cơm Bất Hủ tỷ tỷ nấu, nhưng cũng rất ngon. Ngoại trừ bố yếu kiểm là linh hồn thể, không thể ăn. Trong không gian tinh thần, sau khi thưởng thức đào tiên, Bất Hủ Tiên Tử hồi tưởng lại chuyện vương triều Đậu Nành bị diệt vong, không khỏi thở dài. Tiên tử sao vậy? Chẳng lẽ bản tiên chỉ có thể ăn thịt người sao? Lục Dương giật mình kêu lên, sao lại muốn ăn thịt người nữa? Chẳng phải Tiểu Dương Tử ngươi từng kể chuyện xưa cho bản tiên nghe sao? Có vị hoàng đế sau khi bại trận đã phải cải trang thành thường dân, vị hoàng đế này đã phải nếm mật nằm gai, cuối cùng mới có thể trở về phục thù. Tiên tử, ý ta là nằm ra nếm mật. Nói chuyện văn vẻ một chút có sao đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.